Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1057, đột phá võ đế trung cấp 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, La Bàn Truy Hồn đã tìm ra tung tích Cố Nhược Vân, hẳn là ở trong cái thôn nhỏ gần đây. Bên ngoài Phong Lạc thôn, đoàn người đứng im trên không trung. Dẫn đầu là một nam tử trung niên, cao ngạo hờ hững, ánh mắt lãnh liệt, hắn nghe được một thuộc hạ hồi báo, nét mặt biểu lộ một tia cười lạnh. Đi, bất luận nàng có chạy trốn tới nơi nào, đều không thể chạy khỏi lòng bàn tay của ta. Nếu không phải lúc trước La Bàn Truy Hồn xuất hiện một ít vấn đề, cũng sẽ không có lâu như vậy mới tìm được nơi này. Bá, Lâm Phỉ búng thân mình một cái, liền xuất hiện trong thôn. Lúc này trong thôn một mảnh hài hòa, đã không có đạo tặc quấy phá, nam cầy nữ dệt, yên bình hạnh phúc. Nhưng mà, hiện giờ các thôn dân Phong Lạc thôn không nghĩ đến, vào ngày này, một đám khách không mời mà đến, đánh gãy sự an bình hài hòa của thôn. Tiểu cô nương, ngươi có gặp qua người trên bức họa? Cao thủ Lâm gia thoáng nhìn thấy một tiểu cô nương mặt đầy tàn nhang đi ngang qua, lập tức giữ tay nàng lại, lạnh giọng hỏi. Tiểu cô nương bị hành động của một người xa lạ làm cho hoảng sợ, đem ánh mắt sợ hãi dừng trên bức họa trong tay đối phương. Chính là, đang nhìn thanh y nữ tử trên bức họa, bất giác sửng sốt một chút. Này không phải là Niệm Dạ sao? Tiểu cô nương gắt gao cắn môi, lúc trước là Niệm Dạ bị thương được ca ca đem về, những người này lại ở chỗ này tìm nàng, chẳng lẽ là người xấu muốn gây bất lợi cho Niệm Dạ? Đối với tiểu cô nương trời sinh tính tình hiền lành mà nói, muốn tổn thương Niệm Dạ đều không phải người tốt gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong lòng nàng, Niệm Dạ chính là người tốt, mà những người trước mắt kia tất nhiên là người xấu không thể nghi ngờ. Ta không quen biết. Tiểu cô nương có chút sợ hãi nói, mắt to long lanh sáng ngời đầy mê hoặc, phảng phất thật giống như chưa từng gặp qua nữ tử trong bức họa. Đại nhân, nàng ta đang nói dối. Tên cao thủ giữ chặt tay cô nương xoay người đi đến trước mặt Lâm Phỉ, cùng nắm tay nói. Trên La Bàn Truy Hồn đã hiện, Cố Nhược Vân từng ở nơi này, ở đây có lưu lại hơi thở của nàng, chẳng qua sau đó lại rời đi. Bất quá, tiểu cô nương thôn dã này lại lừa gạt người Lâm gia chúng ta, còn cố giấu giếm tin tức Cố Nhược Vân, chúng ta nên xử trí như thế nào? Lâm Phỉ trầm mặc nửa ngày, hơi hơi ngẩng đầu, trên khuôn mặt đầy lạnh nhạt. Một người không tha, ta muốn cho Cố Nhược Vân biết, dám can đảm chạy trốn truy đuổi của Lâm gia chúng ta, phải trả giá đại giới. Còn cái đại giới kia, liền bất luận từ cái gì cùng nàng có quan hệ bắt đầu xuống tay. Tuân mệnh, mọi người Lâm gia cùng nắm tay, cùng nhau đồng thanh trả lời. Lâm Phỉ cười lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người, hướng phía ngoài thôn trang mà đi. Phía sau hắn truyền đến âm thanh chém giết cùng những tiếng kêu la, một chút cũng không làm hắn dừng lại bước chân, đối với thế lực Lâm gia mà nói, một đám thôn dân bất quá cũng chính là tồn tại giống con kiến mà thôi. Loại người này là phế vật vô dụng, mặc dù có bị sát thương hàng ngàn hàng vạn lần cũng không có việc gì. Cố Nhược Vân, dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển, Lâm Phỉ ta cũng muốn đem ngươi bắt lại, càng cho ngươi biết một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Phỉ dừng bước chân, nhìn không trung cách đó không xa, trên khuôn mặt mang theo lạnh lẽo tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong hang động Cố Nhược Vân còn đang đột phá, không hề biết thôn nhỏ hiện giờ gặp huyết tẩy. Nếu nàng biết Lâm gia chẳng những truy ra hơi thở của nàng, còn huyết tinh tàn nhẫn. Có lẽ nàng sẽ không rời đi Phong Lạc thôn sớm như vậy. Cách chương.